Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhục mạ đến không ngẩng đầu được lên. Lời này, âm vang hữu lực, nhìn như thân thể mềm mại, lại ngay ngắn thẳng tắp. Mặt đối với tất cả mọi người, ánh mắt đều mang theo vài phần quật cường. Chỉ là, nói chuyện lại phút chốc rơi lệ. Ta chỉ cầu niệm niệm ngươi không cần hiểu lầm ta theo Đông Lâm ca có cái gì. Bộ dáng kia, lời nói kia, sở sở động lòng người, làm cho lòng người sinh liên tiếc. Lê Mộng giận không kềm được. Lê Bắc Niệm, ngươi đủ chưa? Hùng hổ dọa người như vậy đối với một cái vô tội nữ hài tử. Ngươi liền sẽ không cảm thấy băn khoăn sao? Dạng này chỉ mặt gọi tên, để cho Lê Bắc Niệm một mặt không hiểu. Nói, ta nói chuyện sao? Lê Mộng tiếng nói trì trệ, tựa như cái này mới phản ứng được. Hơn nữa, ngay từ đầu, ta mới là bị bắt gian cái kia. Ngươi quên? Lê Bắc Niệm đứng đấy, tự tiếu phi tiếu nói. Nếu như không phải cái kia đoạn ghi âm, ta hiện tại chỉ sợ đã bị các ngươi nước bọt chết đuối a. Chính là a, ngươi là giúp ai a? Ngươi thế nhưng là Niệm Niệm đường tỷ, làm sao lấy tay bắt cá a đâu? Nàng muốn nghiệm thân liền để nàng nghiệm, thực cho là chúng ta sẽ tin tưởng loại thủ đoạn này. Ngươi cho rằng tự ngươi nói muốn nghiệm chúng ta liền sẽ tính? Ngoặc kép chấm chấm, người nhà họ Lê chiếm lý. Hơn nữa cả đám đều không nguyện ý nhìn thấy Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm từ hôn. Ôm vào Mục Đông Lâm căn này đùi, ngày tháng sau đó không biết thật đẹp đâu. Chỉ cần có thể chứng minh Mục Đông Lâm thanh bạch, lão gia tử kia liền không tìm được lý do từ hôn. Ta tới kêu đi, ta vừa vặn có cái bằng hữu tại làm phụ khoa bác sĩ. Phương Chi Lễ lên tiếng. Lâm tiểu thư, vì ngươi thanh bạch cũng vì Mục đại thiếu thanh danh, đành phải ủy khuất ngươi. Lê gia bên kia lại truyền tới thanh âm, làm sao lại ủy khuất? Không phải liền là bị nhìn một cái mặt dưới sao? Dù sao cũng tốt hơn bị làm thành tiểu tam kêu đánh kêu giết a. Chính là a, cứ như vậy nhất cử lưỡng tiện. Bất quá cái này mang, nếu là có là tốt nhất, không có mà nói. Hừ hừ. Nhìn ngươi giải thích thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, dạng này kẻ sướng người họa lời nói, đã đem Lâm Khả Nhu đẩy tới không cách nào quay đầu cảnh địa. Cảm giác nhục nhã, đưa nàng hoàn toàn vây quanh. Lâm Khả Nhu thân thể đều đang run rẩy, mặt đã sớm hồng thấu. Không biết là xấu hổ hay là tức, một đôi mắt đã sưng đỏ, nhìn về phía Mục Đông Lâm, mà Mục Đông Lâm thì là thủy chung không nói một lời. Mặt đối với Lâm Khả Nhu ánh mắt, tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu cảm xúc. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác được Mục Đông Lâm hờ hững. Đột nhiên cảm giác được có chút bi ai. Lâm Khả Nhu lần này nhảy ra, là vì mình cũng tốt, vì Mục Đông Lâm cũng tốt. Nhưng to lớn nhất được ích người, vẫn là Mục Đông Lâm. Mà nàng lâm vào dạng này tình huống, hắn giàu gì cũng nên đi ra nói một câu. Thế nhưng là không có. Lâm Khả Nhu dạng này, đáng giá sao? Bên mặt nhìn lại, Phương Chi Lễ đã lấy ra điện thoại quay số điện thoại. Lâm Khả Nhu sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là thủy chung không nói một lời. Núp ở Lê Mộng bên người, điềm đạm đáng yêu, không ít người đều đối với nàng đầu nhập lấy đồng tình ánh mắt. Mục Tây Thần ánh mắt nhàn nhạt quét tới, rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Ánh mắt của hắn tồn tại cảm giác quá mạnh, hoàn toàn không cách nào coi nhẹ. Lê Bắc Niệm vô ý thức nghiêng mặt đánh nhau với, liền xâm nhập một đôi sâu nồng đen kịt mắt phượng bên trong. Chỉ một cái liếc mắt, Lê Bắc Niệm liền rõ ràng đọc hiểu trong đó cảnh cáo. Sau đó, Mục Tây Thần nhìn lướt qua Lâm Khả Nhu phương hướng. Lê Bắc Niệm lúc này minh ngộ, hắn đây là tại cảnh cáo nàng, không muốn đồng tình Lâm Khả Nhu sao? Im ắng ngoác ngoác khóe môi. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc gật đầu. Nếu là nàng không biết Lâm Khả Nhu chân diện mục, cố gắng sẽ bị nàng bộ dáng như vậy mê hoặc, từ đó đứng ra giúp nàng nói chuyện. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Mục Tây Thần, không phải một đoạn kia bị động tay chân ghi âm. Hiện tại đứng ở chỗ này bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhục mạ đến không ngẩng đầu được lên. Chính là nàng bản thân. Mà khi lúc kia, Lâm Khả Nhu sẽ đến đồng tình nàng sao? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.